Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344 Lê Mộc Mộc lại ra tới tạo tác. Đêm nay sau nửa đêm, Lan Đoá Đoá mất ngủ, thói quen bị Quân Việt ôm vào trong ngực. Thói quen gối hắn khuỷu tay, thói quen trên người hắn thanh u gỗ đàn hương. Hiện tại nhạ đại trên giường chỉ có nàng một cái, trống rỗng, như nhau nàng tâm giống nhau, cũng là trống rỗng. Hôm sau, Lan Đoá Đoá là đỉnh một đôi đen như mực gấu trúc mắt rời giường. Tiểu Lan thấy khi, hoảng sợ, Quân Uyển lui tới người hầu, đều là nhịn không được trộm hướng nàng trên mặt nhìn, Lan Đoá Đoá thực buồn bực. Ngủ không được, nàng cũng thực bất đắc dĩ nha. Quân Việt không ở. Được lợi lớn nhất hẳn là chính là Lê Mộc Mộc. Quân Việt chân trước mới vừa đi, nàng sau lưng liền ra tới tạo tác. Ân, Mộc Mộc, người đã đến rồi. Mới vừa nhìn thấy Lê Mộc Mộc thời điểm, Lan Đoá Đoá còn thoáng kinh ngạc như vậy một tiểu hạ hạ. Ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Thiếu nữ, vì cái gì ta sẽ cảm thấy ngươi nhìn thấy ta không có một chút cao hứng bộ dáng? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Lê Mộc Mộc làm ra khoa trương thương tâm trạng, đôi tay phủng tâm, không có a. Nhìn thấy Mộc Mộc nàng vẫn là thật cao hứng. Quân Việt không ở, nàng liền có bạn nhi, ta liền biết nhiều đóa thiếu nữ ngươi vẫn là yêu ta. Lê Mộc Mộc thỏa mãn, được rồi. Lê Mộc Mộc, ngươi có thể hay không đừng như vậy ghê tởm. Quân Dục tỏ vẻ thực ghét bỏ, trên người nổi da gà là nổi lên một tầng lại một tầng, ngươi quản ta. Lê Mộc Mộc ngạo kiều cho hắn một cái xem thường, ngươi cái không ai ái ra hỏa, toan cái gì toan. Quân Dục đỉnh mày túc hợp lại, nhìn Lê Mộc Mộc tựa như nhìn cái gì dị chủng giống nhau. Lê Mộc Mộc, ta phiền toái ngươi hơi chút biểu hiện đến giống cái người bình thường. Ngươi nhìn xem ngươi, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không cái cong. Lê Mộc Mộc cũng không tức giận. Ta cong ta tự hào. Không biết thời buổi này đồng tính mới là chân ái sao? Quân Dục ngoặc kép, hành, hắn bất hòa nàng bậy bà. Một lời không hợp liền lái xe. Hắn mới không cần thượng nàng cái này tài xế già xe. Sợ phiên, Lan Đoá Đoá vẻ mặt mông vòng, nàng hoàn toàn không rõ Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục đang nói chút cái gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy Mộc Mộc cùng Quân Dục này hai người ở chung lẫn nhau dỗi bộ dáng còn rất đáng yêu, rất có cái loại này hoan hỷ oan gia cảm giác. Nếu là Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc biết Lan Đoá Đoá lúc này nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ chăm miệng một lời nói. Chỉ có oan gia, không có vui mừng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không cho người, liền kém không đánh nhau rồi. Lan Đoá Đoá chạy nhanh hòa giải, nói sang chuyện khác. Mộc Mộc, mấy ngày này ngươi đều đi nơi nào? Ta thi đấu ngươi cũng chưa tới xem. Ách, Lê Mộc Mộc nghiến răng, theo bản năng liền hướng Quân Dục trên người nhìn lướt qua. Đi một cái vô năng vô lực cảnh trong mơ. A, cái quỷ gì? Ta là bỏ lỡ ngươi thi đấu, lại bỏ lỡ cuối kỳ khảo, thật suy a. Lê Mộc Mộc than một câu, trong cuộc đời lần đầu tiên môn môn khóa không điểm, này thật là nàng học tập kiếp sống chung một tòa cột mốc lịch sử công tích vĩ đại, cuối kỳ khảo. Kinh nàng như vậy vừa nói, Lan Đoá Đoá bỗng nhiên nhớ tới nàng tựa hồ nhiều đóa thiếu nữ, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi cũng không khảo thí đi. Lan Đoá Đoá gãi gãi cằm, có chút không xác định nói, giống như đúng vậy, bơi lội thi đấu qua đi nàng sinh lý kỳ liền đến. Ban ngày ấy thích ngủ, chờ đến nàng sinh lý kỳ kết thúc thời điểm, trường học đã phóng nghỉ dài hạn. Nghe được nàng nói, Lê Mộc Mộc nháy mắt khoe khoang, không tồi không tồi, tiếp tục bảo trì. Lan Đoá Đoá vô ngữ, không điểm loại chuyện này lớn tiếng như vậy thả tự hào nói ra thật sự hào sao. đúng rồi. Mộc Mộc, ta còn có một chuyện muốn nói cho ngươi. Bất quá ngươi nghe xong đến bảo trì bình tĩnh. Lê Mộc Mộc một phách bộ ngực. Tỷ là có Tiệt Thái Sơn sập trước mặt mà sắc mặt không thay đổi, cái loại này bình tĩnh, nhanh nhất. Đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.